Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 92 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chư Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 92. Phong cảnh xung quanh con đường trên Tây Côn Lôn rất xinh đẹp. Ba người một đường đi lên Quỳnh Ngọc Cung, được Tây Vương Mẫu nương nương Thiên Giao tiếp đón long trọng. Đôi bên cùng tiến vào đại điện Quỳnh Ngọc Cung. Phân chủ khách ngồi xuống, liền có tiên nữ dâng lên Tây Vương Mẫu những tuyết quả quỳnh tương. Đặng Thiên Ngọc vẫn như cũ ngồi cùng ba vị tỷ muội, đồng dạng ở phía sau Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân vẫn như cũ lãnh ngạo cùng với vẻ cao quý, chính là tuyệt mỹ dung mạo. Chẳng qua khi đối mặt với vị nhân giới thiên tử đã đến, sắc mặt có vẻ tương đối dịu đi, thi thoảng lộ ra vẻ mỉm cười, hiện ra vẻ kinh tâm động phách xinh đẹp. Đặng Thiên Ngọc cùng với ba vị tỷ muội tuy dung mạo cũng cực kỳ động lòng người, nhưng khi so cùng với Tây Vương Mẫu, với khí chất thành thục trước mặt, lại là đứa nhỏ bình thường không có lớn lên. Đến ngay cả Hạm Chi Tiên cũng không thể không khen thầm Tây Vương Mẫu xinh đẹp. Hạm Chi Tiên ở trong lòng có loại cảm giác mơ hồ. Khi lần đầu tiên lên Quỳnh Ngọc Cung gặp vị nương nương kia, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng cùng với nụ cười hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Hiện tại sau này cười tựa hồ có đủ loại tâm tình phức tạp, tựa hồ là chờ mong, lại tựa hồ là vui sướng, hoặc còn cái gì khác nữa. Tuy rằng loại tâm tình này hình như bị Tây Vương Mẫu cố ý áp chế đi, nhưng không cách nào có thể hoàn toàn giấu giếm được, đồng dạng thân là nữ tính như Hạm Chi Tiên. Có đôi khi nữ tính được trời sinh cái cảm giác mẫn tuệ sâu sắc, có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Hơn nữa loại mẫn cảm này không cùng tu vị cùng thực lực mà sai biệt. Ở phương diện này, thân là nam tính như Trương Tử Tinh lại không có được. Hắn căn bản là không thấy Giao Chân Nhân tươi cười cái gì khác thường, hoặc là nói hắn vốn không có nhiều tinh lực như vậy để đi so đo chi tiết này nọ. Tương phản ở một thời điểm, các nữ tử lại có dư thừa rất nhiều sức sống, vì thế con trai chưa chắc có thể bị được. Giao Chân Nhân bình thường là người nhàn rỗi, hướng Trương Tử Tinh ba người xa kinh mấy chén, bắt đầu nói vào vấn đề chính. Bệ hạ hôm nay như thế nào lại nhàn hạ, ngự giá thần trình tới Quỳnh Ngọc Cung của ta, không biết là có quý sự gì? Hôm nay Tử Tân tới đây tìm gặp nương nương là muốn cầu nương nương tương trợ một chuyện. Trương Tử Tinh đứng dậy rồi thì lẽ đem mục đích của mình khi đến Tây Côn Lôn nói ra. Giao Chân Nhân nghe được tên Tam Sanh Phản Thần Đan này, mày hơi nhíu lại, tựa hồ tự hỏi. Một bên Đặng Thiên Ngọc sợ nàng cự tuyệt, nhanh chóng chạy lại nhẹ giọng nói: "Sư tôn, ngài đáp ứng đi." Giao Chân Nhân nhìn thoáng qua Đặng Thiên Ngọc, mỉm cười, mang theo vài phần thâm ý: "Thiên Ngọc, người cùng ta là môn nhân Quỳnh Ngọc Cung, vì sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Ta còn chưa mở miệng, ngươi liền nóng vội như vậy. Trách không được, tục như có câu. Nữ sinh hướng ngoại, xem ra vị bệ hạ kia thủ đoạn thực cao minh." Đặng Thiên Ngọc liền mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu không lên tiếng nữa. Ba tỷ muội đứng một bên che miệng cười khẽ. Trương Tử Tinh ra mặt dày, làm như không biết gì hết. Giao Chân Nhân hướng Trương Tử Tinh nói: "Bệ hạ đừng vội trách móc, ta đăm chiêu suy nghĩ cũng không phải như thế nào để cự tuyệt bệ hạ, mà làm như thế nào để tương trợ. Hạm Chi đạo hữu đã có được đan dược thư khảm của ta, tất nhiên là biết Tam Sanh Phản Thần Đan khó như thế nào. Nói là Tam Sinh Phản Thần Đan, thực ra trước tiên về luyện liền Càn Khôn Phản Sinh Đan, Phản Xuân Duyên Sinh Đan, sau đó luyện ba dạng hồi sinh đan, việc này là cực kỳ khó khăn." Hạm Chi Tiên biết những điều Giao Chân Nhân nói không sai, gật gật đầu. Trương Tử Tinh vội hỏi: "Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới mạo muội tới đây nhờ nương nương. Trong cả tam giới, nếu luận về thuật luyện đan, ai có thể so được với nương nương chứ?" Giao Chân Nhân nghe được hắn nói một câu khen ngợi, trên mặt sắc mặt thoáng hiện chút vui mừng, nhưng miệng lại khiêm tốn nói: "Bệ hạ khen chật rồi, ta chỉ nhân vì chiếm được địa lợi trên Tây Côn Lôn mà có được phần đông tiền tài mà thôi. Nhưng việc này lại có đại gian nan, ta tuy có tâm tương trợ, nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tâm." Trương Tử Tinh vội hỏi: "Việc này có liên quan tới một người bạn tri kỷ sinh tử chi giao, Thỉnh nương nương ngàn vạn lần không nên chối từ. Giao chân nhân lắc đầu nói, tịnh không phải là ta chối từ, chỉ là vì phản sinh, duyên sinh, hồi sinh tam vị đan dược, ta chỉ có càn khôn phản sinh đan, khuyết thiếu phản xuân duyên sinh đan cùng với hồi sinh đan, ba thứ thiếu hại, như thế nào có thể luyện chế chứ? Hạm Chi Tiên kinh ngạc liền hỏi, nương nương cư nhiên đã đem càn khôn phản sinh đan luyện thành. Giao chân nhân thản nhiên nói, càn khôn phản sinh đan tuy rằng cần nhiều tiền tài chân quý, nhưng tại Tây Côn Lôn tốt xấu cũng có chút tồn kho, mấy trăm năm trước đã luyện thành một viên. Hạm Chi Tiên ý thức được chính mình hỏi như thế đã có chút mạo muội, vội hỏi, nương nương đừng vội hiểu lầm ý tứ của ta, ta lần này mang đến càn khôn phản sinh đan đại bộ phận tài liệu chính là kinh qua bao khó khăn, nghe nói nương nương đã luyện thành cho nên rất kinh ngạc. Giao chân nhân gật đầu nói, Hạm Chi đạo hữu có tâm, trong có phản xuân duyên sinh đan cùng hồi sinh đan thực là khó làm. Phản xuân duyên sinh đan chỉ cần dược liệu bình thường, nhưng luyện chế lại cực kỳ phiền phức, không chỉ có yêu cầu luyện đan thuật cao minh, mà quan trọng hơn là chính mình phải thông hiểu về đạo y, mỗi 33 lần phải chuyển một vòng, cần vạn vòng dung luyện mới có thể luyện hóa đến mức thần diệu, luyện chế thành công. Mỗi một vòng đều phải có quân và thần cùng chế ngự, không được có một chút xung đột, một khi thất bại sẽ phải lặp lại từ đầu. Ta mặc dù tinh thông luyện thuật đan dược lý, nói đến đan dược cũng có chỗ tinh thông, nhưng cũng có chỗ khác không biết. Loại đan này trừ Thánh Hoàng Hỏa Vân Động thần nông ra, chưa có ai có thể luyện chế thành công. Trương Tử Tình vừa nghe Giao Chân Nhân nói cùng với đối chứng, đối với thần nông có thể luyện thành phản xuân duyên sinh đan cũng cảm thấy kính nể, mở miệng nói, cảm ơn nương nương nhắc nhở, ta mới được thần nông Thánh Hoàng ban thưởng có một viên phản xuân duyên sinh đan. Giao Chân Nhân vừa nghe hắn cư nhiên có một viên phản xuân duyên sinh đan, trên mặt hiện lên một tia kinh sắc. Không thể tưởng tượng được bệ hạ cùng với Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng có giao tình như vậy. Đã là như vậy, trước mắt chỉ còn thiếu diễn hồi sinh đan, chính là loại đan dược này luyện chế có chút khác thường. Hạm Chi đạo hữu cũng quen thuộc những trắc trở, chắc cũng biết được điều kỳ diệu trong đó. Hạm Chi tiền đáp, được nương nương tặng sách, từng biết là rất khó khăn. Loại đan này không cần tài liệu quý hiếm, mà phải dùng tới huyền lô chôn trong đất, dùng cực âm cực dương chi hỏa mới có thể luyện chế được. Giao Chân Nhân thở dài, ta ở Tây Côn Lôn có đủ tiền tài, về tài liệu quý hiếm không phải là việc có. Lại thêm chỗ phòng luyện đan của Quỳnh Ngọc Cung chính là cực âm cực dương chi hỏa. Trương Tử Tinh khó hiểu hỏi, cái gì gọi là cực âm cực dương chi hỏa? Hạng Chi Tiên liền nói cho hắn, cực âm cực dương chi hỏa là cực âm cực dương lực quán nhập vào đó, tính chất đặc thù vào đan lô, sinh ra ngọn lửa đặc thù, đưa vào lực lượng càng tinh thuần, hiệu quả lại càng cao. Nữ Bạt trầm ngâm một trận, mở miệng nói, xin thứ cho Thanh Lam nói thẳng, được nghe nương nương là thái âm thân thể, về phần chế ngự âm hỏa không thành vấn đề. Giao Chân Nhân nghe được thái âm thân thể, còn cho là Trương Tử Tinh đem bí ẩn năm đó của mình nói cho nữ Bạt, trong lòng có chút giận hờn, lại nghe nữ Bạt nói với Trương Tử Tinh, về cực dương chi hỏa vốn cũng không khó, hầu hết đế vương đều hơn xa thường nhân về dương khí, mà ngày xưa Hiên Viên Thánh Hoàng tu luyện đúng là chí dương tâm pháp, hoàng huynh được nghĩa vụ truyền thụ cho hoàng đế tâm kinh chân truyền, chỉ cần thu liễm ma thể, lấy tâm kinh lực chế ngự, tất có khả năng sinh ra cực dương chi hỏa. Tâm kinh của nghĩa phụ huyền diệu, tạo lửa tinh thuần vô cùng, chưa chắc đã ở dưới xích dương chi khí của Hạo Thiên Đế Quân. Giao Chân Nhân nguyên bản đối với nữ Bạt ấn tượng chính là thiên tử ngự muội Thanh Lam mà thôi, không ngờ nàng lại có kiến thức như thế, lại xưng hoàng đế làm nghĩa phụ, trong lòng liền động, Thanh Lam công chúa, chẳng hay ngươi là... Trương Tiểu Tinh đem thân thể thực sự của nữ Bạt ra nói một lần, Giao Chân Nhân mới biết nữ tử xinh đẹp này đúng là nghĩa nữ của hoàng đế, quái vật gây hạn hán, bí ẩn đó cũng là nàng năm đó ở thiên giới ngẫu nhiên mà nghe thấy. Mà chuyện nữ Bạt bị giao chỉ kim mẫu nguyền rủa độc hại cũng làm cho Giao Chân Nhân cảm động lây. Bình sinh cùng chung mối thù trong tâm, nhất thời đối với nữ Bạt hảo cảm tăng nhiều. Việc tác hợp nữ Bạt ứng lòng thành vợ chồng của Trương Tử Tinh cũng làm cho nàng thêm vài phần cảm giác khác thường. Giao Chân Nhân thoáng nhìn Trương Tử Tinh, nói, đã như vậy, ta liền đồng ý việc này. Chẳng qua luyện chế đan dược này tốn rất nhiều thời gian cùng với tâm thần. Bệ hạ tu vi mặc dù đã là kim tiên, cũng chỉ sợ khó tránh khỏi hao tổn nguyên khí. Hơn nữa luyện chế là lúc phải phong bế đan thất, nếu như bằng không Một khi còn tạp khí nhiễu loạn, cực âm cực dương chi hòa, hậu quả tất nhiên là sắp thành đại bại. Trương Tiểu Tinh suy tư một chút, lập tức đáp ứng, cũng tạ ơn vì giao chân nhân trượng nghĩa tương trợ. Hàm Chi Tiên nghe được phu quân muốn cùng vị Tây Vương mẫu nương nương xinh đẹp này ở bên trong đàn thất một chỗ nhiều ngày, thì trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác không tình nguyện. Nhưng Hàm Chi Tiên là người luyện đan trong nghề, biết giao chân nhân nói hoàn toàn đúng, vì thế lúc này cũng không có tỏ vẻ gì dị nghị. Giao chân nhân dẫn mọi người tới nền đất dưới đàn thất. Cái gọi là huyền lô dưới nền đàn thất đích thực là chân hỏa. Đàn thất trung ương đàn lô vừa vặn miệng của vùng địa hỏa, nhưng bởi vì đàn thất có kết cấu huyền diệu cùng kỳ dị trận pháp, mọi người ở bên trong tự nhiên không cảm giác nóng chảy là như thế nào. Đàn lô được tạo thành hình kỳ lạ, phần âm dương nhị sắc, giống như một người cao lớn đang mở ra bàn tay to lớn, có hai cánh tay dài linh hoạt, ở cuối là hai cái mâm, một đen một trắng, lơ lửng trên mâm là một cái đẹp. Khi luyện đan, Trương Tử Tinh cùng giao chân nhân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tiên lực trong cơ thể sẽ bị khai mâm quần quận không ngừng mà hấp thụ, cũng đem địa hỏa trong lô hóa thành âm dương chi hỏa. Ở bên kia, hai cánh tay dài có thể căn cứ vào độ lớn của ngọn lửa đan lô mà tự động điều chỉnh khoảng cách. Giao chân nhân mang mọi người đi xem tất cả đan thất, liền không có trì hoãn, lập tức ngồi xuống truyền lệnh tiên nữ đi chuẩn bị tất cả tài liệu luyện về diễn hồi sinh đan. Cũng an bài ba người Trương Tử Tinh ở trong Quỳnh Ngọc Cung, vì để luyện chế đan, an bài tốt nhất cho Hạm Chi Tiên cùng nữ bạt. Giao chân nhân cùng với Hạm Chi Tiên cố ý mở ra phòng luyện đan còn lại ở Tây Côn Lôn cùng khố phòng, cùng nàng nghiên cứu. Tây Côn Lôn thừa thãi cái loại tiên tài quý hiếm, ở trong Quỳnh Ngọc Cung đại quy mô đan thất còn có vài gian, phương tiện đầy đủ, ngay cả các loại đan lô này đều là tiên gia trí bảo, khiến cho Hạm Chi Tiên hoa cả mắt. Nữ bạn cũng may mắn có thể tiến vào Tây Côn Lôn tàng thư điện, bên trong còn có vô số thượng cổ kỳ thư, không ít trong đó là bí thuật thất truyền cùng bí thuật tiên quyết tâm pháp, cho dù là xiển giáo triệt giáo kia có thánh nhân bảo hộ cũng không so được với những thứ ở trong kho của Tây Côn Lôn. Chuẩn bị tốt hết thảy xong, giao chân nhân lựa chọn một giờ tốt để khai lò. Ngày hôm sau giữa trưa, cùng Trương Tử Tinh tiến vào dưới nền đất đan thất bắt đầu luyện chế. Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, phía trước còn bày một số đan dược khôi phục nguyên khí. Hắn dựa theo lời của Tây Vương mẫu bắt đầu toàn lực vận chuyển hoàng đế tâm kinh tâm pháp. Bộ đoàn kia hình như có ma lực khác thường, được lực lượng trên người hắn dần dần hấp thu đi mất, nhưng cường độ cùng với tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Hai cánh tay đan lô đồng thời phát ra quang mang nhàn nhạt, truyền hội tụ ở trung ương đan lô. Giao chân nhân ho nhanh một tiếng, tật đan lô phát ra một tiếng hùng, hào quang hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên. Cùng lúc đó, phương thuốc ngậm chậm rãi dâng lên từng trận khí trở, cùng với linh khí tinh thuần vô cùng ở dưới nền đất dần dần tập hợp đến vị trí phía dưới của hai người, cũng theo hai người tiên được địa khí cùng dao động và biến hóa. Giao chân nhân nhìn ra ngọn lửa kia quả nhiên là cực âm cực dương chi hỏa, mà độ tinh thuần cũng tương đối khả quan, lập tức vừa lòng gật gật đầu. Tu vi của nàng hơn xa Trương Tử Tinh, nhất là tại đây bên trong Tây Côn Lôn Sơn, vị giai lực khiến cho nàng tồn tại gần như vô địch. Ở trên bồ đoàn có thể tự nhiên dùng các loại thủ pháp quyết ấn thoải mái khống chế ngọn lửa trong đan lô. Giao chân nhân từng phân phó qua Trương Tử Tinh, âm dương địa hỏa huyền lô tự có diệu dụng, chỉ cần tĩnh tâm ngồi ở trên bồ đoàn như hàng ngày tu luyện bình thường, còn lại chuyện tình cứ giao cho nàng là được, nhưng nhớ là lực lượng không thể bị gián đoạn. Trương Tử Tinh tập trung tinh thần ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lúc này tu vi hắn đã có thể tùy ý thích khống chế lực lượng trong cơ thể, trong tiềm thức nội tình vẫn hoàn toàn biến thành màu vàng, mà đại biểu ma thần lực màu đen lực lượng đã bị hoàn toàn thu liếm ở trung ương của nội hạch. Bộ đoàn kia hấp thu tuy rằng không phải là quá nhanh, nhưng vô cùng vô tận, chưa bao giờ dừng lại. Trương Tử Tinh chỉ còn cách không ngừng hấp thụ địa linh khí dưới nền đất mà bổ sung, giống như một cái hàng nước chậm rãi đi ra, đồng thời lại bị chậm rãi rót vào, như thể lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Trương Tử Tinh đối với tiên lực của bản thân nắm ở trong tay cũng đã vận dụng dần dần trở nên thuần thục, mượt mà tăng lên. Tuy dưới nền đất linh khí thập phần dư thừa, nhưng còn không đủ để hoàn toàn bổ sung lực lượng trong cơ thể đang không ngừng hao tổn. Cũng may giao chân nhân tính toán chuẩn xác, lưu lại ở một bên đan dược khôi phục nguyên khí cùng tiên lực, giờ đã phát huy tác dụng trọng yếu. Mà vẫn đôi châu ngày đó thu được của độ ách chân nhân chưa kịp tiêu hóa cũng được lợi dụng. Trương Tử Tinh theo việc này lặp đi lặp lại quá trình, như là con kiến kéo tơ, rốt cuộc cũng đem lực lượng Vẫn Lôi Châu hoàn toàn phân rã, tiên lực trong cơ thể cũng đạt tới một mức độ cao nhất. Lần trước vào thời điểm hắn bắt được Quảng Thành Tử, vốn có chú ý với phiên thiên ấn đệ, nhưng bởi vì túi pháp bảo trên người của Quảng Thành Tử dường như trải qua đặc thù gia trì nào đó, không thể mở ra hoặc cướp đi. Muốn chiếm được chỗ tốt nào như là Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc thù pháp quyết, trừ phi giết chết Quảng Thành Tử, nếu không thì sợ khó có thể tới tay. Ngay khi quá trình tuần hoàn của lực lượng trong cơ thể Trương Tử Tinh sắp hết lực, vẻ ngoài tinh vân màu vàng kia đã dần dần xảy ra thay đổi, ngưng hợp thành một dạng vòng tròn thần bí. Trung ương là một khỏa tinh lượng viên châu, bao quanh có mũi nhọn lam quang lòng lánh. Trương Tử Tinh ngày thường thì tiên thức tinh viên ở trong cơ thể thường xuyên xuất hiện hiện tượng hình thái tự động biến hóa này. Hiện giờ vòng tròn hình thái tinh vân kia sinh ra thuần dương lực, so với thái cực vân tựa hồ còn muốn tinh thuần hơn. Nói vậy, đối với việc luyện đan cũng có lợi rất lớn, cho nên cũng không có để ý. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, rốt cuộc cũng tới thời điểm cuối cùng. Giao chân nhân liên tiếp hướng đan lô đánh ra tiên quyết, đan lô sinh quang sáng quắc, ứng với hỏa hậu trong lô, hai cánh tay cao thấp trái phải phập phồng đong đưa. Khi hai cái mầm dần dần khép lại, Trương Tiểu Tinh biết đã đến thời điểm tối hậu, nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, y theo sự thương lượng trước đó mà vươn tay ra, cùng với giao chân nhân song trường ở xa xa tương đối, cũng dần dần tiếp cận, đem hai cỗ âm dương lực kết hợp lại một chỗ. Hỏa diễm trong đan lô bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, Trương Tử Tinh cùng giao chân nhân đồng thời cảm giác được lực lượng ở trong cơ thể nhanh chóng biến mất, lập tức nhắm mắt vận công duy trì loại tiêu hao này. Giao chân nhân vì tu vi hơn xa hắn, có thừa dư lực để dùng ý niệm khống chế cân bằng âm dương chi lực cùng hỏa hậu của đan lô. Hai người cũng không phát hiện ra trong nháy mắt khi song trường hai người tiếp nhau, bọn họ trên người đồng thời toát ra một loại quang mang nhàn nhạt, loại hào quang này nghiễm nhiên là màu lam. Trương Tử Tinh hồn nhiên không biết biến hóa trên người, có lẽ lam quang là nguyên nhân khi hắn cùng với giao chân nhân song trường tương đối, bỗng nhiên tiếp nhận một loại cảnh giới huyền diệu. Loại cảnh giới này có chút giống loại cảnh giới trong mơ, làm cơ thể phiêu phù ở trong một cái không gian rộng lớn khôn cùng, cảm giác không phải là say, lực lượng trên người như hầu vô không còn chút nào. Giao chân nhân cảm giác được trong đan lô diễn hồi sinh đan đã đến lúc khai lô. Lúc này song mục mở to, đan lô hai cánh vòng tròn nhất thời biến thành một khối, mà bộ đoàn của giao chân nhân cùng Trương Tử Tinh bắt đầu xoay tròn lên, vị trí dần dần cao lên. Giao chân nhân xuất ra một bàn tay, ngón tay động vào đan lô, nóc đan lô nhất thời hiện ra một cái cửa, một đạo hào quang tự động bay ra, giống như đang tìm đường để đi. Giao chân nhân sớm đã có chuẩn bị, là một bình ngọc lớn bằng lóng tay ở phía trên vòng tròn. Bình ngọc đón lấy hoàng quang đang bay loạn, nhẹ nhàng bay trở lại về phía trên vòng tròn. Giao chân nhân sắp thấy đại công cáo thành, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt liền trở lại trên người Trương Tử Tinh, thân hình khẽ run lên, giống như nhìn thấy một sự vật nào đó mà bất khả tư nghị. Mới vừa rồi giao chân nhân dồn toàn bộ sự chú ý vào bên trong đan lô, vẫn chưa chú ý tới bên ngoài biến hóa kỳ dị trên người Trương Tử Tinh. Hiện giờ khi phát hiện ra, quả thực không thể áp chế sự kinh ngạc ở trong lòng. Người khác có lẽ không biết luồng lam quang nhàn nhạt này là cái gì, nhưng đối với thiên giao mà nói, lại là thứ quen thuộc mà thôi. Đúng ra luyện đan hoàn thành xong, hai người nên tách ra, cùng ra khỏi phòng luyện đan. Nhưng hiện giờ giao chân nhân nhìn thấy lam quang trên người hắn, trong lòng chấn động, lập tức đổi chú ý, tiếp tục áp song trường, trở về ngồi trên bồ đoàn. Giao chân nhân tâm niệm vừa động, một vật kỳ dị từ trong cơ thể bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng. Vật này tựa như một cái khung tròn, chất liệu phi kim phi mộc. Trên khung điều khắc chạm trổ hoa văn cổ sơ mà tinh mỹ. Khi khung hình tròn vừa xuất hiện, lam quang trên người Trương Tử Tinh đột nhiên bùng lên, giống như có cái gì đó ở nơi xa kêu gọi vậy. Giao chân nhân đè nén sự khẩn trương trong lòng xuống, vận dụng tiên quyết liên tiếp chỉ vào khung tròn kia. Vật kia nhất thời phát ra lan quang mãnh liệt, tựa hồ trong cơ thể Trương Tử Tinh có một kiện đồ vật triệu hoán nó đến. Không đâu sau, trong cơ thể Trương Tử Tinh quả nhiên xuất hiện một cái gì đó có chút giống với cái đĩa tròn lõm, ở giữa có khả một viên châu. Giao chân nhân lúc này có vẻ cực kỳ kích động, ngay cả thân thể kiều diễm cũng run nhẹ nhẹ. Hai vật dần dần tới gần nhau, vào thời điểm dung hợp bỗng nhiên phát ra quang mang chói mắt, khiến toàn bộ phòng luyện đan tràn ngập một màu lam. Quang mang chói mắt chậm rãi yếu dần đi, cuối cùng thành một đạo hào quang màu lam nhàn nhạt toát lên vẻ nhu hòa, mà khung tròn của giao chân nhân cùng đĩa tròn của Trương Tử Tinh hợp thành một vật gì đó hoàn chỉnh. Thứ này bề ngoài cổ sơ, chạm trổ hoa văn, bộ phận ở giữa trong suốt, hình dáng có chút giống với thấu kính lõm. Ở giữa được khảm một viên ngọc, xem kiểu dáng kia, hẳn là một cái kính kỳ lạ mà tinh mỹ. Giao chân nhân nhìn thấy cái kính này, cũng không có thể giữ vẻ mặt duy trì lạnh như băng, lập tức kích động hẳn lên. Kính lơ lửng ở trên đầu hai người, lấp lóe hào quang. Lúc này Trương Tiểu Tinh tâm thần vẫn như cũ, dừng lại ở loại không gian kỳ dị kia, cũng không biết mọi chuyện đã phát sinh ở bên ngoài, chỉ cảm thấy không gian tựa hồ tràn ngập năng lượng. Loại lực lượng này làm cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Giao chân nhân áp chế tâm tình kích động, thu hồi song trường đang cùng đối trường với Trương Tử Tinh, thẩm vận tiền bí quyết, vẫy tay một cái về phía cái kính kia. Cái kính hơi rung rung nhưng không rơi xuống như trong tưởng tượng. Giao chân nhân lắp bắp kinh hãi, phát động vị giai lực. Ngay cả lần hành động này cũng không ngờ không thành công. Trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác khó có thể tin được. Liếc nhìn Trương Tử Tinh, hai mắt đang nhắm nghiền, bị vây trong trạng thái nhập định, nàng hình như nghĩ ra một điều gì đó. Đôi mắt đẹp chợt lóe hàn quang, xẹt qua một tia sát khí. Nhưng vào lúc này, trên chiếc kính không hề có dấu hiệu gì bất chợt làm quang tăng vọt. Thể tích đại biến bao phủ lấy Giao Chân Nhân cùng Trương Tử Tinh trong đó. Giao Chân Nhân thông qua một nửa kính thể trong suốt có thể nhìn thấy mặt sau của Trương Tử Tinh. Trên tay tiên kiếp rung động, một cỗ hủy diệt lực lượng nhanh chóng được ngưng tụ, không ngừng tăng lên. Bỗng nhiên Giao Chân Nhân cảm giác thần trí có một trận mông lung, lại nhìn về phía chiếc kính. Trương Tiểu Tinh ở phía đối diện cùng với cảnh vật bốn phía đã biến mất không thấy, mà trên kính bắt đầu xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Nàng liền tiến nhập vào không gian kỳ dị. Không gian đã phát sinh nhiều sự kiện giống như đang xem những hình ảnh của thời đại khác, khiến Giao Chân Nhân đứng xem như lạc vào trong một cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ được cuộc đời kỳ dị của người khác. Không phải là độc chất vô song, Trương Tiểu Tinh ở trong không gian kỳ dị này cũng xảy ra biến hóa tương tự. Hình ảnh hắn nhìn thấy là trong một mảnh không gian hỗn độn phát sinh một vụ nổ mạnh. Sau đó ở một chỗ không gian, một cỗ năng lượng kỳ lạ tương ứng mà sinh, dần dần sinh ra trí tuệ. Không gian xung quanh cũng có một đạo hào quang màu lam hình tròn. Lực lượng lam quang khiến cho tốc độ biến đổi và tiến hóa của cỗ năng lượng tăng lên rất nhanh. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, trí tuệ năng lượng sinh mệnh thể rốt cuộc cũng hình thành, ngưng tụ thành hình một nữ tử xinh đẹp. Đó chính là bộ dáng của Giao Chân Nhân, nhưng vẫn khác, bởi vì trên mặt nàng lúc này không có loại biểu tình lạnh lùng. Sau khi nữ tử hình thành, quang mang màu lam hình tròn lúc trước trở thành một chiếc kính nhìn trông có vẻ quen mắt. Kế tiếp hình ảnh vẫn như cũ, giống Giao Chân Nhân mỹ nữ. Tạm thời ta kêu nàng là Giao Chân Nhân đi. Lúc này bên người nàng đã có một nam tử. Nam tử này mặt như quan ngọc, anh tuấn bất phàm, phong độ tuấn tú. Nhưng không biết vì cái gì, Trương Tử Tinh luôn có một loại bản năng chán ghét đối với nam tử này. Nam tử này đối với Giao Chân Nhân hết sức lấy lòng. Giao Chân Nhân tuy rằng mặt ngoài có vẻ bình thường, nhưng xem ra trong lòng nàng cũng thập phần vui mừng. Nàng theo sau hắn, vì hắn mà trải qua rất nhiều vất vả. Có cái hắn biết đến, có cái hắn không biết, nhưng vô luận thế nào, nàng đều ở sau lưng hắn yên lặng, một mực trợ giúp hắn. Trời đất rung chuyển, ngọn nguồn là trên bầu trời xuất hiện một cái khe không gian thật lớn. Từng đạo ánh sáng nhiều màu sắc theo bóng dáng thực dài bay vào không gian. Thân ảnh kia, nửa người trên thướt tha như nữ tử, nửa người còn lại là xà hình. Sau khi ngũ sắc quang mang tiến vào không gian, dường như đem năng lượng lực lượng kia dần dần ổn định xuống. Nhưng bởi vì cái khe quá lớn, lại bắt đầu rung chuyển rất nhanh, tốc độ thân ảnh nữ tử cũng dần dần chậm lại. Xem ra kiệt lực. Lúc này một mặt kính hiện ra giữa không trung, phát ra lam quang mãnh liệt, làm cho cái khe không gian đình chỉ mở rộng. Ngũ sắc quang mang mượn cơ hội mà nhanh chóng tiến vào cái khe kia. Vết nứt dần dần đã giảm nhỏ. Nhưng vào lúc này, mặt đất xung quanh Giao Chân Nhân dường như có thêm một làn ngũ sắc quang mang, làm cho nàng một trận mông lung. Chiếc kính ở trên không trung nhất thời mất đi sự khống chế. Mắt thấy chiếc kính sắp bị cái khe không gian hút vào, Giao Chân Nhân liều mạng thi triển lực lượng muốn triệu hồi chiếc kính. Chiếc kính tự động chia ra làm ba, có hơn phân nửa bị hút vào cái khe, chỉ lấy về được một phần, còn có một điểm nhỏ thì như là tia chớp trôi về phía xa của không trung. Sau đó là một cảnh tượng Giao Chân Nhân cô độc đứng trên mặt đất, kinh ngạc nhìn trên không trung, khóe mắt mơ hồ có làn nước trong suốt, giống như là chính trái tim của mình đã hoàn toàn vỡ vụn vậy. Nàng đang chạy trốn, trên người bị máu tươi nhiễm hồng, trên gương mặt cũng bị bịt kín một tầng hắc khí quỷ dị. Lúc này phía sau một bóng dáng ngũ sắc lại đuổi sát không tha, giống như muốn lấy tánh mạng của nàng. Nam tử mặt như quan ngọc kia rốt cuộc cũng xuất hiện, Nhưng khi nàng gặp phải thời khắc nguy cấp tử vong thì nam tử này không ngờ lại do dự không quyết, cuối cùng lựa chọn lợi ích, lãnh khốc vô tình bỏ nàng mà đi. Giao chân nhân lúc này trong mắt đã không còn bi ai, chỉ có điều ánh mắt kia càng thêm vẻ trống rỗng. Tên Hạo Thiên hỗn đản này! Trương Tiểu Tinh phẫn nộ trước tràng cảnh này. Sau vài lần công kích nam tử kia không có hiệu quả, trong lòng biết đây chỉ là ảo cảnh, nhưng vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng to lên. Hắn đã dần dần hiểu được đây là đủ loại quá khứ của Giao chân nhân, chẳng qua không biết vì cái gì mà lại xuất hiện trong đầu mình. Thiên Giao kỳ thực là một nữ tử đáng thương, nếu hắn là nam tử kia tuyệt sẽ không vì cái gọi là quyền vị mà bỏ qua nữ nhân đáng thương này, không để phát sinh chuyện tình cảm cho người ta khinh bỉ thống hận sau này. Không biết nguyên nhân có phải do cảm xúc kích động hay không, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy ý nghĩ trong đầu càng trở nên mơ hồ. Tiếp theo, không gian kia lại xuất hiện một ít cảnh tượng, dường như còn có vị thiên tử là hắn ở đó. Nhưng vì lúc này ở trong đầu hỗn loạn quá lớn, cho nên không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ mơ hồ có thể cảm giác được một chút trùng hợp không thể tin nổi. Hay đây thực sự chỉ là một giấc mộng? Trương Tử Tinh không biết chính là, lúc này vị nữ diễn viên điện ảnh đã ở trong không gian kỳ dị làm một người xem, đang ở trong một phim tương tự khác. Trừ cảnh điện ảnh tối mở đầu hiện lên những cảnh tượng kỳ lạ làm nàng xem không hiểu được, phần sau thì nàng hiểu được. Tại đây các chuyện xưa cũ làm cho nàng có cảm xúc sâu sắc, chính là nam tử kia không bao giờ từ bỏ ý chí chiến đấu, chẳng sợ đối thủ là người xa không thể tới như Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng phải khuất phục thiên đạo. Mà phát ra loại ý chí chiến đấu này đúng là những thứ mà nam tử này quý trọng, cần bảo vệ hết thảy vô sự. Phương diện này chính là những nữ nhân mình yêu, huynh đệ tình như thủ túc. Ngoài ra nam tử này còn sở hữu rất nhiều đồ vật kỳ lạ. Giao chân nhân bỗng nhiên cảm giác trong lòng chính mình toát lên một loại cảm giác ghen tị. Loại cảm giác ghen tị này trước này chưa từng có. Cho dù là năm xưa bị phụ lòng bởi vì quyền lực tối cao, buông bỏ nàng đi theo nữ nhân ác độc kia, cũng nhiều nhất chỉ là thống hận và thất vọng, chưa từng có ghen tị. Nhưng hiện giờ không ngờ nam tử này cùng một kẻ phụ lòng kia hoàn toàn bất đồng. Năm đó nàng cũng tự mình nhận thấy, hắn không phải cần vị giai lực lượng, cũng không cần quyền vị tánh mạng, cũng không đáp ứng chia lìa khỏi người yêu. Sau này hắn còn liều mình đánh nhân Quỳnh Ngọc Cung, cuối cùng khi mất đi ý thức, sống chết trước mắt cũng không quên hai chữ Thiền Ngọc. Nàng không hiểu vì cái gì mà nam tử này lại sinh tử cũng không màng, là một nam tử chân tâm sao? Có lẽ cũng bởi vì điểm đó, năm đó nàng mới khuất thân cùng hắn, lần đầu tiên phục tùng bản năng đáng xấu hổ kia, cuối cùng được dương khí của hắn tạm thời ngăn chặn được chớ chú, mà hắn thì không hề biết gì. Giao chân nhân khẽ thở dài một tiếng, trên người vị giai lực đại thịnh rốt cục cũng tan biến theo ảo ảnh kia. Lúc này chiếc kính vẫn lơ lửng trên không trung như cũ, chỉ là quang mang lóe ra càng thêm mãnh liệt. Trong nội tâm của Giao chân nhân bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái, dường như trên người nam tử đối diện có một loại lực hấp dẫn kỳ dị, khiến cho nàng không tự giác bị hấp dẫn mãnh liệt. Giao chân nhân vận ra vị giai lực mới có thể miễn cưỡng chống cự được. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trên mặt xuất hiện ánh hồng, hàm răng khẽ cắn trên môi đỏ mọng. Trong lòng nàng như hạ một quyết tâm, rốt cuộc triệu hồi vị giai lực kia. Linh khí dưới nền đất đã bị lực lượng kỳ dị kia dẫn dắt, nhanh chóng tụ tập về hướng viên đài, chậm rãi bay lên cao, bao phủ viên đài giống như là một bức màn trướng mông lung. Mộng cảnh của Trương Tử Tình vẫn tiếp tục, chỉ có điều tình tiết đã dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác là cường liệt và đứt đoạn. Dần dần toàn bộ thế giới dường như đều biến thành màu lam. Đây là màu của kính sao? Đây là cảm giác gì? Cảm giác ấm áp, trắng mịn, lửa nóng dồn dập, giống như đã từng quen biết. Đáng giận, vì cái gì cho dù không thể tỉnh táo lại, thần trí tự như càng trở nên mơ hồ hơn. Phải chăng đây rốt cuộc chỉ là một mộng đẹp, hay là ác mộng, hay là hình ảnh phản chiếu của thế giới chân thật? Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, trên viên đài lẫn lộn một thể, dưới nền đất linh khí dần dần khôi phục nguyên trạng, mọi thứ hỗn loạn khắp nơi, mà hai thân thể cùng một chỗ kia rốt cuộc cũng phân ra. Hào quang khẽ nhúc nhích, thân thể tuyết trắng động lòng người kia đã bị kiện y bào rộng thùng thình che lấp. Nữ tử thân hình có chút như nhũn ra, miễn cưỡng truyền thần đứng dậy. Còn nam tử kia thì vẫn hai mắt nhắm nghiền như cũ, có vẻ như vẫn chưa thể tỉnh lại. Nữ tử vươn bàn tay bạch ngọc chậm rãi vuốt ve trên gương mặt hắn, động tác cực kỳ dịu dàng. Lúc này ở trên mặt tầng băng xương của nàng đã tan ra chẳng còn gì, thần sắc tuy rằng thản nhiên nhưng vẫn không che được cảm giác dịu nhẹ. Chuyện vừa rồi tuy là sự thực nhưng cảm giác giống như cảnh trong mơ. Trong mộng cảnh đó, hắn cùng với nàng giống như siêu việt thời không. Cái kết cục năm đó cũng hoàn toàn bị thay đổi. Vào thời điểm hai người kết hợp nhất thể, nàng rõ ràng cảm giác được từ nội tâm hắn toát lên một niềm thương tiếc và yêu thương, không chỉ là thân thể mà còn có cả tinh thần. Chẳng qua sau khi hắn tỉnh lại, việc vừa rồi trở thành một hồi mộng chân chính đi. Có lẽ chúng ta có duyên phận trong giây lát, lại cuối cùng không thể. Giao chân nhân thản nhiên tự nói một câu, có chút không nỡ thu hồi bàn tay đang vuốt ve, chậm rãi đứng lên, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường. Giấc mộng này đối với giao chân nhân có ý nghĩa vô cùng trọng đại, có kính lực tác dụng. Lần này song tu phát huy hiệu quả vô cùng, nguyên rủa lực tra tấn nàng nhiều năm nay đã hoàn toàn được giải trừ, tu vi của nàng cũng hồi phục đến trạng thái tối đỉnh. Càng trọng yếu hơn là ở sâu trong nội tâm nàng đã có một khát vọng nào đó, mặc dù chỉ là khoảnh khắc, mặc dù chỉ là một giấc xuân mộng, cũng đã thực đã thỏa mãn lắm rồi. Kỳ thực nguyên bản lúc kính không chịu để nàng khống chế, nàng hoàn toàn có thể thi triển bí thuật luyện cả thân thể hắn thành kiện tiên thiên chí bảo, nhưng mà cuối cùng lại từ bỏ ý niệm trong đầu này, ngược lại còn xảy ra chuyện không có tính toán trước này. Hiện giờ chiếc kính đã hợp thành một thể ở trong cơ thể hắn, cho dù là hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nhưng nàng không hối hận, ngược lại còn cảm thấy may mắn, may mắn lúc trước không làm như vậy. Để cho chiếc kính kỳ dị tổ hợp thành hình thái đầy đủ đã tiêu hao năng lượng cực lớn, hơn nữa sau lại còn thi triển ảo diệu lực, cho nên tạm thời rơi vào thời kỳ hôn mê, chờ đợi sau khi hoàn toàn khôi phục như cũ có thể một lần trở lại thành tiên thiên chí bảo cường đại lực lượng. Nhưng chiếc kính này yêu cầu người sử dụng rất cao, cho tới khi tu vi quán đạt tới huyền tiên cảnh giới chỉ sợ là không thể thức tỉnh lại chiếc kính này. Có điều lấy tốc độ tu luyện của hắn siêu việt so với nhận thức bình thường, đạt tới huyền tiên cảnh giới chỉ sợ cũng không tốn thời gian bao lâu. Giao chân nhân lưu luyến hắn nhìn vài lần, rốt cuộc xoay người sang chỗ khác, cầm lấy quy diễn hồi sinh đan, ly khai khỏi phòng luyện đan. Vào thời điểm Trương Tử Tinh tỉnh lại đã là vào mấy ngày sau, chẳng có giai đoạn ngủ say này đã làm cho hắn thu được không ít lợi ích. Từ ngày hắn cùng với Hình Thiên bế quan 3 tháng, lại xuất quan tới nay, đã trải qua không ít chiến đấu, chính là thập tuyệt trận đấu Ngọc chân nhân, chiến Quảng Thành Tử, phá Độ Ách chân nhân, đấu Huyền Cơ chân nhân, lại đến Thủ Dương Sơn, sát Độ Ách chân nhân, chiến đấu Lục Áp, đều là trong kịch liệt mà bừng tỉnh khả năng chiến đấu. Rất nhiều đối thủ lực lượng cùng với tu vi hơn xa hắn, có thể nói là hắn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Trong giấc ngủ say kỳ dị mơ hồ, lại lãnh ngộ thêm được một bước nữa. Làm cho Trương Tử Tinh kinh hỉ chính là lần ngủ say này khiến cho lực lượng trong cơ thể hắn tăng vọt, càng thêm cường đại. Hơn nữa trong cơ thể chỗ chứa tiên lực mở rộng hơn trước mấy lần, mà tiên lực chất cũng đề cao không ít, vô luận là công kích hay là phương diện phòng ngự đều đề cao thêm mấy vật so với trước kia. Tất nhiên bây giờ là kim tiên thượng giai cảnh giới, loại tốc độ này làm cho chính bản thân Trương Tử Tinh cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi bế quan 3 tháng đạt tới kim tiên trung giai đỉnh phong không lâu, nhanh như vậy đã là kim tiên thượng giai. Nếu cứ tốc độ này mà tính, nói không chừng ngay cả huyền tiên cũng không phải cái gì quá khó. Bất quá Trương Tử Tinh cũng biết huyền tiên cùng với kim tiên sai biệt là rất lớn, không phải tiên lực nhiều ít khác nhau mà cơ bản là một loại chất biến. Bình thường kim tiên thượng giai đỉnh phong nếu đột phá lên huyền tiên đều không phải là đơn thuần chỉ dựa vào thời gian tu luyện mà có thể đạt tới, ngộ tính, tu vi, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là có tư chất như Bích Tiêu cũng đã dùng tới 2 vạn năm, mà Chim Đại Bàng Vũ Dực Tiên lại dùng hơn 10 vạn năm, thủy chung vẫn kém một đường, dừng lại ở kim tiên thượng giai đỉnh phong, không thể đạt được đột phá về chất. Mà huyền tiên thượng giai đỉnh phong nếu muốn tiến thêm một bước, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Đạo Quả, tựa hồ cơ hội cực kỳ nhỏ bé. Trách không được trên đỉnh núi Kim Tự Tháp cũng có 6 vị thánh nhân mà thôi. Về phần cảnh giới của vị đạo tổ Hồng Quân cũng không biết hay không, không còn tồn tại trong phạm trù Hỗn Nguyên thánh nhân. Cũng may Trương Tử Tinh hiện giờ đã thành công tề tiệu tứ linh khí, nếu có thể may mắn tìm hiểu ảo diệu trong đó, như vậy cho dù là nhất thời lĩnh ngộ tiến lên huyền tiên cũng có thể không chừng. Đến lúc đó làm cho nhiều kẻ liều mạng còn chưa tới huyền tiên Vũ Dực Tiên nhìn thấy, chỉ sợ là muốn té xỉu. Hơn nữa muốn cưới được 3 vị nương nương tam tiên đảo, một điều kiện tất yếu ở trong đó chính là Tấn Thăng Huyền Tiên. Đương nhiên còn có chuyện mà hắn không biết, Huyền Tiên cảnh giới đồng dạng cũng là điều kiện tất yếu, cũng nắm giữ được một kiện tiên thiên chí bảo. Trương Tử Tinh với tâm tình hưng phấn đi ra khỏi đan thất, được thủ hộ tiên nữ bên ngoài dẫn tới đại điện Quỳnh Ngọc Cung. Trong đại điện, Giao Chân Nhân, Hạm Chi Tiên, Nữ Bạt cùng Đặng Thiên Ngọc, tất cả mọi người đã ở đó. Giao Chân Nhân vốn đã có chuẩn bị tâm lý, tâm tình thập phần bình thản, nhưng khi chân chính gặp Trương Tử Tinh, trong đầu đột nhiên xuất hiện tình cảnh hai người đang triền miên lúc trước, một cỗ ý nghĩ xấu hổ khó có thể ức chế chợt tăng lên. Cũng may nàng có tu vi cao thâm, miễn cưỡng để ép xuống được, bề ngoài xem ra cũng không có gì khác thường. Hạm Chi Tiên cao hứng đứng lên đón: "Phu quân đã xuất quan rồi sao?" Đặng Thiên Ngọc vốn cũng muốn tiến lên, nhưng hiện tại có nhiều người, cuối cùng lại tái mặt, không dám cất bước, nhưng ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Trương Tử Tinh hướng Hạm Chi Tiên cùng Đặng Thiên Ngọc gật gật đầu, hướng Giao Chân Nhân hỏi: "Nương nương, thời gian bế quan tu luyện này ta có rất nhiều thất lễ, cũng không biết Quy Diễn Hồi Sinh Đan luyện có tốt hay không?" Giao Chân Nhân mở miệng đáp: "Bệ hạ hỏi điều đó đã quá muộn, hiện giờ không chỉ có Quy Diễn Hồi Sinh Đan đã luyện thành, ngay cả Tam Sinh Phản Thần Đan cũng đã được ta cùng Hạm Chi đạo hữu cố gắng hôm trước tập hợp lại bí quyết luyện chế thành công." Hạm Chi Tiên vội nói: "Lần này công lao do toàn bộ của nương nương, Hạm Chi chẳng qua chỉ làm chút tạp vụ mà thôi. Thuật luyện đan của nương nương quả nhiên tam giới vô song, làm cho ta mở rộng tầm mắt, lợi ích thu được là không ít." Giao Chân Nhân mỉm cười: "Hạm Chi đạo hữu đừng có quá khiêm tốn, kiến thức cùng thuật luyện đan của người cũng là nhân tuyển tốt nhất, nếu có thời gian tất có thể đại thành." Trương Tử Tinh hỏi Hạm Chi Tiên mới biết chính mình hóa ra đã bế quan hơn một tháng, nghe được Tam Sinh Phản Thần Đan đã luyện thành, lúc này mừng rỡ lại quay lại tạ ơn Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân nhìn hắn cùng với Hạm Chi Tiên thân mật, cùng Đặng Thiên Ngọc cũng âm thầm đánh mắt đưa tình, làm như dưới nền đất đan thất phát sinh chuyện gì hoàn toàn là không biết vậy. Tâm tình không khỏi có chút phức tạp, mở miệng hỏi: "Bệ hạ, ngày đó cùng ta lấy cực âm cực dương chi hỏa luyện thành Quy Diễn Hồi Sinh Đan, lúc này lâm vào một loại chi cảnh kỳ diệu, giống như tiến vào mộng cảnh bình thường, nhắm mắt bất tỉnh. Nếu không có ta lấy tiên lực kiểm tra trong cơ thể bệ hạ không việc gì, còn tưởng là bị tâm ma xâm nhập. Không biết bệ hạ có còn nhớ rõ tình cảnh ở trong đó không?" Trương Tử Tinh cư nhiên không đoán được Giao Chân Nhân lại hỏi điều này, nhìn dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc của nàng, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cái cảnh trong mơ kia. Vài đoạn ký ức ngắn hãy còn mới mẻ, mặt ngoài tuy hắn chấn định nhưng tim hắn lại bắt đầu gia tăng tốc lên. Trương Tử Tinh tại cảnh trong mơ trải qua không phải tất cả chỉ là tu luyện. Trước khi tu luyện, hắn nhớ rõ chính mình đã trải qua rất nhiều sự tình không thể tưởng tượng, rất nhiều vẫn là cảnh tượng hương diễm kiểu thập bát cấm. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng hắn vẫn như cũ nhớ rõ ràng nữ tử cùng hắn triền miên đều không phải là một trong các thê tử quán, thậm chí cũng không phải là Long Cát công chúa, mà là... Trương Tử Tinh nước mắt nhìn mỹ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng Giao Chân Nhân một cái, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn thế nào mà lại không rõ, loại khỉ niệm này ở trong lòng cảm thấy như có thực, thực sự là một hồi diễm mộng, cũng coi như là mình khoái hoạt. Nhưng nếu là thực sự nói ra, cho dù hắn cùng Giao Chân Nhân là quan hệ minh hữu, cũng tuyệt đối sẽ khiến đương trường trở mặt. Trương Tử Tinh nào dám nói ra tình hình thực tế, thuận miệng ứng phó vài câu, nói là chính mình không tự chủ được đắm chìm trong tu luyện, quả nhiên có điểm đột phá. Giao Chân Nhân nhìn ra hắn do dự, trong lòng lại đột nhiên dấy lên một tia hy vọng kỳ dị, khen: "Bệ hạ quả nhiên là người có đại cơ duyên, cảnh giới tu luyện hiện giờ không ngờ tới lại là kim tiên thượng giai, tốc độ như vậy tuyệt đối không ai sánh bằng, chỉ sợ qua một chút thời gian có thể diệu ngộ huyền tiên, tương lai ngày ta cũng không phải là đối thủ của người." Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu, trở lại vấn đề chính: "Lần này được nương nương tương trợ ít nhiều, hiện giờ Tam Sinh Phản Thần Đan đã được thành, cứu người như cứu hỏa, ta cáo từ trước mà đi, ngày sau khi nhàn hạ tất sẽ trở lại Tây Côn Lôn để tạ ơn lòng cao thượng của nương nương." Giao Chân Nhân nghe hắn phải rời đi, tiếc hận nói: "Đã như vậy, bệ hạ nên lấy đàn mang đi, nhanh chóng đi trước cứu người." Hạm Chi Tiên ngắt lời nói: "Lần này ta trở ở Tây Côn Lôn đã làm phiền nhiều tên nương nương, lại làm cho nương nương hao phí quỷ diễm Càn Khôn Nhị Đan, Hạm Chi nguyện ở lại Tây Côn Lôn một đoạn thời gian, luyện ra Càn Khôn Phản Sinh Đan để báo đáp ân nghĩa của nương nương tương trợ." Hạm Chi Tiên có quyết định như vậy, cũng chính là vì mình lo lắng. Nàng tuy rằng đã có vạn tái linh dược, nhưng luyện chế càn khôn phản sinh đan còn thiếu vài dạng chân tài quý hiếm. Nếu là dựa vào nàng cùng với nữ bạt tìm kiếm, chỉ sợ phải tha phương một hồi lâu. Mà Tây Côn Lôn tiên tài cực kỳ phong phú, về quy diễn hồi sinh đan tiên tài đảo mắt là có thể kiếm đủ. Về phần luyện chế càn khôn phản sinh đan, tự nhiên không phải việc khó. Hiện giờ Tây Vương Mẫu vì tương trợ phu quân hao phí hai quả đan dược chân quý, lúc này lưu lại nơi đây để luyện đan, gần nhất có thể bồi thường, cũng có thể thiết lập quan hệ tốt với Tây Vương Mẫu, vì đại kế tương lai của phu quân mà tính toán. Thứ hai, cũng có thể lợi dụng tiên tài ở Tây Côn Lôn để luyện chế ra mấy quả càn khôn phản sinh đan, hoặc là loại linh dược khác, tương lai có thể trợ giúp hắn vượt qua được hiểm cảnh. Trương Tử Tinh hiểu được Hạm Chi Tiên quyết định như vậy, toàn bộ đều là vì hắn, trong lòng cảm động, thâm tình nhìn nàng một cái. Hạm Chi Tiên hướng hắn khẽ gật đầu, mỉm cười. Giao chân nhân xem ở trong mắt, trầm mặt một lát nhưng vẫn đáp ứng. Trương Tử Tinh đem tam xanh phản thần đan thu vào túi pháp bảo, hướng Giao chân nhân cùng chúng nữ cáo biệt mà đi. Lúc rời đi, hắn chậm rãi bay lên không, hướng phía Quỳnh Ngọc cùng chúng nữ phất tay nói từ biệt. Khi cùng ánh mắt Giao chân nhân tương đối, trong đầu của hắn bỗng nhiên không tự giác được lại xuất hiện cảnh ở trong mơ. Loại hương diễm tràng cảnh này làm cho trong lòng hắn từ từ dâng lên loại cảm giác nóng bỏng, không khỏi giật mình, thầm mắng chính mình tu vi tịnh tiến, vì sao năng lực tự kiềm chế ngược lại lại kém đi vậy. Lập tức không dám nghĩ nhiều, xoay người giá độn quang bay đi. Hắn vừa nghĩ tới cái gì, Giao chân nhân ánh mắt đã dừng lại ở thân ảnh trong không trung, phải một lúc lâu tinh thần mới hồi phục lại. Nhớ tới thì thế nào, nhớ không nổi thì lại thế nào. Giao chân nhân âm thầm than thở, quay đầu lại lại phát hiện Hạm Chi Tiên đang nhìn chính mình, giật mình trong lòng, tự dưng dấy lên một trận khẩn trương. Cũng may nàng có tu vi cực cao, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nương nương, thời gian kế tiếp Hạm Chi sẽ quấy dày rồi. Hạm Chi Tiên bật cười nói, Tây Côn Lôn phong cảnh tuyệt mỹ, tiền tài phong phú, Quỳnh Ngọc Cung trong kho cất vô số các loại chí bảo, có thể nói là tiên gia cực phẩm chi địa, Hạm Chi rất hâm mộ. Hạm Chi đạo hữu nói quá lời rồi, đạo hữu ở lại Quỳnh Ngọc Cung làm khách cũng là vinh hạnh của Côn Lôn ta. Đan phòng cùng mọi thứ cất trong kho, đạo hữu cùng với Thanh Lam công chúa có thể tùy ý sử dụng, không cần khách khí. Giao chân nhân tuy bên ngoài cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, thứ người có được mới làm cho người chân chính hâm mộ. Có lẽ nguyên nhân chính là vì đã mất đi, mới sợ gặp lại sự thống khổ đó, thà rằng lựa chọn có được trong khoảnh khắc còn hơn. Giờ Hạm Chi Tiên lưu lại nơi này, có tính hay không là một cái cơ hội đấy. Hết thầy cứ tùy duyên đi. Trương Tử Tinh phi hành một mạch, trong lòng cảm giác có gì đó nghẹn lại, tựa hồ có một chút có thể rõ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ được. Trong đầu bất chợt hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lạnh lùng của Giao chân nhân. Bởi vì hắn lần này ở Tây Côn Lôn đã trôi qua cả tháng, e sợ ở Bích Du Cung Triệu Công Minh và tình huống có biến, cho nên càng không nghĩ lại việc kia nữa, nhanh chóng hướng Bích Du Cung mà đi. Trương Tử Tinh dùng tốc độ cao nhất thi triển xích huyết độn thuật, vô cùng lo lắng, đi tới Vô Danh Tiên Sơn thì được Hỏa Linh Thánh Mẫu tiếp dẫn. Lần này Hỏa Linh Thánh Mẫu đã sửa được hình tượng ác nhân trong dĩ vãng, vội vàng dẫn hắn vào trong cung. Giờ phút này Triệu Công Minh đang ở Bích Du Cung Thiên Điện Nhã Trì Hiền, bên trong nhiều vẻ mặt lo lắng của Triệt Giáo Môn Nhân. Đa Bảo đạo nhân thấy Trương Tử Tinh tới rồi, vội vàng hỏi tình hình xin thuốc của hắn, lại nghe hắn đã lấy được tam xanh phản thần đan, chúng tiên đều mừng rỡ. Trương Tử Tinh đi vào, nhìn thấy mặt nạ trên mặt của Triệu Công Minh đã được tháo ra. Lúc này vẻ mặt hắn vàng vọt, hai mắt cùng ngực lộ vết máu, hơi thở đã mỏng manh, trên hình nộm cỏ ba mũi tên càng thêm thâm trầm. Trương Tử Tinh không dám trì hoãn, đem tam sinh phản thần đan xuất ra. Đan dược màu vàng nhạt, khi lấy ra phảng phất mùi thơm lạ lùng. Trương Tử Tinh lấy tiên lực mở miệng Triệu Công Minh, đem tam sinh phản thần đan nhét vào, lại lấy tiên lực hỗ trợ hấp thụ. Tam sinh phản thần đan quả nhiên phi phàm, mới vừa vào miệng đã tự động hóa khai, liền đem tiên lực thúc dục, dược được nhất thời tán nhập vào tứ chi bách hải. Triệu Công Minh sắc mặt bắt đầu dần dần hồng thuận, nguyên bản hơi thở như có như không cũng dần dần trở nên ổn định. Ba mũi tên trên hình nộm màu sắc càng lúc càng nhạt, theo tiên lực trên người Triệu Công Minh vận chuyển, cuối cùng ba mũi tên cũng nhất thời biến mất. Trên tờ hoàng phủ ba chữ Triệu Công Minh cũng dần dần mất đi. Triệu Công Minh lúc này đã mở to mắt ra, hình nộm cỏ hô một tiếng, tự động hóa thành tro tàn. Triệu Công Minh hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nguyên khí chính mình tự hồ có hao tổn rất lớn, toàn thân có cảm giác khó để tụ được tiên lực. Hắn nhìn thấy rất nhiều đồng môn bên cạnh, cảm thấy tò mò, một bên đội mặt nạ, một bên hỏi: "Chư vị sư huynh đệ, tại sao lúc này lại ở cả đây? Hay là đều tìm Văn Trọng đạo hữu để tương trợ?" Đa Bảo đạo nhân tiến tới thở dài: "Sư đệ, người có điều không biết, trên người của ngươi đã trúng yêu tộc trí ác tà thuật đinh đầu thất tiễn thử, bọn ta đều bó tay không có biện pháp. Mày có Tiêu Dao đạo hữu đầy buôn ba khắp nơi xin thuốc, buôn tàu một tháng mới cầu được tam sinh phản thần đàn giúp ngươi. Nếu không như thế, tính mạng người đã sớm khó mà giữ được rồi." Triệu Công Minh lúc bấy giờ mới biết, tính mạng cùng một thân tu vi của chính mình hóa ra đều nhờ Tiêu Dao tử mới được bảo toàn, lúc này mới tựa tường đứng dậy, đối Trương Tử Tinh thì lễ: "Đa tạ ơn cứu mạng của Tiêu Dao đạo hữu. Công Minh lần này khắc cốt ghi tâm, nếu có yêu cầu gì, dù là liều cả tính mạng này cũng muốn báo đáp ân tình." Trương Tử Tinh vội vàng hoàn lễ: "Triệu đạo hữu nói quá lời rồi, chúng ta là hai người gặp nhau ý hợp tâm đầu, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đạo hữu ngày đó tương trợ Văn Thái Sư, có từng nghĩ tới cái gì hồi báo không?" Đa Bảo đạo nhân khen: "Tiêu Dao đạo hữu quả là người trọng nghĩa khí, ngày trước bần đạo cùng với tiểu đồ có chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu bao dung." Năm đó Trương Tử Tình lúc còn là thái tử ở Đông Giao đã cùng với Đa Bảo tương ngộ, Đa Bảo đối với mình thập phần thưởng thức, mặc dù sau này khám phá hắn giấu Khổng Tuyên cũng không trách tội, ngược lại lấy tỳ hưu trạc trao tặng. Mà lần này khi Trương Tử Tình đưa Triệu Công Minh tới cùng với Hỏa Linh Thánh Mẫu xung đột, Đa Bảo đạo nhân nhận biết rõ Tiêu Dao tử được sư tôn tương trợ, lại có diễm quang kỳ của đại sư bá ở trong tay, nhưng cũng không e ngại. Nguyên theo sách, Đa Bảo chính là như vậy, quang thành tựu tới Bích Du Cung, đưa Hỏa Linh Thánh Mẫu di vật Kim Hà Quan, lại còn đánh cho Quy Linh Thánh Mẫu hiện nguyên hình, đã chọc giận Đa Bảo đạo nhân. Cuối cùng Đa Bảo đạo nhân hết sức khuyên sư tôn Thông Thiên giáo chủ cùng với Xiển giáo là địch. Thông Thiên giáo chủ ở giới Bài Quan Hạ Chu Tiên Trận, Đa Bảo đạo nhân có thể nói là người có công nhất, rồi sau đó ở trong Chu Tiên Trận Đa Bảo cũng chủ động hướng lão tử ra tay, dũng khí có thừa, cuối cùng vì thực lực không đủ mà bị bắt. Trương Tử Tinh cười nói: "Việc này ta cũng không phải, Đa Bảo đạo hữu đâu phải đa lễ, như thế không khỏi quá khách khí rồi." Đa Bảo đạo nhân nghe được ở trong lòng thoải mái vô cùng, nói: "Có một chuyện tốt đạo hữu nên biết, hôm nay ta xem vài môn nhân của ngươi tư chất cũng không kém, nhất là vì sư đệ Viên Hồng kia của ngươi lại có ngộ tính và nghị lực như vậy, có thể đem Bát Kiều Huyền Công kia luyện thành, cho nên ta rất yêu thích. Ta nhất thời hưng phấn truyền Viên Hồng một bộ tâm bí quyết, Tào Bảo, Tiêu Thăng cũng có mấy kiện tiểu vật, hiện giờ Viên Hồng ba người đang đĩnh ngộ luyện hóa ở bên trong, đạo hữu sẽ không trách móc gì chứ?" Trương Tử Tinh sửng sốt: "Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tư chất cũng xem như là bình thường, xem ra là được nhờ hào quang của Viên Hồng, không nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân bỗng dưng lại coi trọng Viên Hồng. Phải biết rằng sư phụ của Viên Hồng là Khổng Tuyên, có thể xem như là cựu địch của Đa Bảo." Hắn lại nghĩ tới, theo sự tính toán của Thông Thiên giáo chủ, tương lai Khổng Tuyên cùng với Đa Bảo đạo nhân rất có thể phải ở trong Chu Tiên trận cùng nhau hợp tác, lấy tứ trận chống đỡ thánh nhân, thực là oan gia nên giải không nên kết. Nếu có thể lấy việc của Viên Hồng làm cơ hội giải quyết đoạn nhân quả ân oán này, tất nhiên là điều đáng mừng lớn. Trương Tử Tinh ý nghĩ xoay chuyển, vội vàng nói: "Đa Bảo đạo hữu đạo hạnh cao diệu, đồ nhi cùng với sư đệ ta có thể được Đa Bảo đạo hữu ưu ái là phúc duyên của bọn hắn, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại có ý kiến chứ?" Các môn phái đều có môn quy, hầu hết đều không cho tu luyện tâm pháp môn phái khác, đó là điều tự nhiên. Hiện giờ được Trương Tử Tinh hứa hẹn, Đa Bảo đạo nhân trong lòng mừng rỡ, yên lòng, càng xem cảm thấy được Tiêu Dao tử này càng thuận mắt. Lần này Triệu Công Minh tìm được đường sống ở trong chỗ chết, tuy rằng nguyên khí có tổn thương, nhưng chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại, cuối cùng cũng không có trở ngại. Thông thiên qua chuyện này, chúng tiên triệt giáo đối với vị hảo hữu Tiêu Dao tử trượng nghĩa này hào cảm cũng gia tăng lên nhiều. Trương Tử Tình trong lòng chợt nhớ tới Triều Ca cùng với việc tiền tuyến Kim Kỳ Lĩnh, đi ra ngoài hiền ý định cùng với Thương Thanh Quân ở Triều Ca liên hệ, nhưng Vô Danh Tiên Sơn ẩn chứa lực lượng kỳ dị giống hệt như Tây Côn Lôn cùng Đại Dư Tiên Sơn, không thể dùng loại viễn trình thông tấn khí tiến hành liên hệ. Nhưng dù sao Trương Tử Tình đã phân phó qua Thương Thanh Quân, khi hắn không có ở nhà liền thi triển Mạn Thiên Quan Hải chi kế, lợi dụng năng lực biến hóa hình thái của sinh vật chiến sĩ biến thành thiên tử để quản lý triều chính. Thực tế sự vụ đó thì Thương Dung, Tỷ Can, đám người cùng nhau thương nghị giải quyết. Theo lý thuyết thì không có việc gì lớn. Chính là Kim Kê Lĩnh Văn Thái Sư đang cùng Khương Tử Nha và Chu Quân giảng co, lại làm cho hắn không yên lòng, luôn luôn có hai loại dự cảm bất an ở trong lòng. Lúc này, Quy Đình Thánh Mẫu kích động đi tới, tìm được Trương Tử Tình vui vẻ nói: "Tiêu Giao đạo hữu, đệ tử của Triệu đạo hữu vừa mang tin tức điều tra được, mang đến một cái tin tức tốt. Tam Tiên Đạo, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, ba vị đạo hữu ở Kim Kê Lĩnh đã lập cửu khúc Hoàng Hà Trận, đại phá xiển giáo, đem xiển giáo Kim Tiên cùng với Nhiên Đăng đạo nhân đều vây trong Hoàng Hà Trận. Thực là vì Triệu đạo hữu mà chút được lửa giận." Trương Tử Tình nghe thấy cái tin tức tốt kia, nhất thời sắc mặt thay đổi. Trách không được vẫn có loại cảm giác bất an, nguyên lai chuyện tình hắn lo lắng rốt cục đã xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 92 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.